Hoàn Nhan cô nương đã hành thích lão phu ba phen. Lão phu thân làm tể tướng Mông Cổ, diệt nước Đại Kim, hại chết cha mẹ cô nương. Nhưng cô nương có biết tổ tiên của lão phu đã bị ai tiêu diệt hay không? Hoàn Nhan Bình lắc đầu, nói, không biết, Gia Luật Sở Tài nói. Tổ tiên của lão phu là hoàng tộc nước Đại Liêu. Nước Đại Liêu đã bị nước Đại Kim của cô nương tiêu diệt. Con cháu họ Gia Luật ở nước Đại Liêu ta đã bị họ Hoàn Nhan của cô nương giết gần hết. Chỉ còn vài người sống sót. Lão phu từ nhỏ lập chí báo thù, mới phò tá Đại Hãn Mông Cổ tiêu diệt nước Đại Kim của cô nương. Ôi, oán thù tương báo, không biết khi nào mới chấm dứt đây. Nói câu cuối, Gia Luật Sở Tài ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến chỉ vì mấy nhà tranh giành ngôi vị đế vương mà bao thành trấn sầm uất trở thành hoang phế, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hoàn Nhan Bình im lặng, để lộ mấy chiếc răng trắng như ngọc, nàng cắn môi, hừ một tiếng, nói với Gia Luật Tề. Ta ba phen báo thù không xong, tự trách bản lĩnh kém cỏi, đã đi một nhẽ, ta muốn tự sát, việc đó căn hệ gì tới công tử? Gia Luật Tề nói, cô nương chỉ cần đáp ứng từ nay không tìm đến báo thù nữa, thì cô nương có thể đi đâu tùy ý. Hoàn Nhan Bình lại hừ một tiếng. Nhìn chừng chừng, Gia Luật Tề dùng cán liễu diệp đao ấn nhẹ sau lưng Hoàn Nhan Bình vài cái, giải huyệt cho nàng, rồi đưa trả thanh đao. Hoàn Nhan Bình do dự, nửa nhận lại nửa không, cuối cùng cầm lấy, nói, Gia Luật công tử mấy lần thủ hạ Lưu Tình, dùng lễ đối đãi, ta há không biết, nhưng dòng họ Hoàn Nhan ta với dòng họ Gia Luật của công tử thù sâu như bề. Dẫu công tử có cao nghĩa khẳng khái đến mấy, thì mối huyết hải thâm cừu của cha mẹ ta, ta không thể không báo. Gia Luật Tề nghĩ thầm, thiếu nữ này thủy chung cứ bám giết, nàng ta võ công không kém, mình không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cha già. Lỡ có lúc sơ suất biết làm sao đây, chi bằng dùng lời buộc nàng ta không được tìm đến nữa. Bèn nói to, chấm, Hoàn Nhan cô nương báo thù cho cha mẹ, chí khí đáng khen, nhưng món nợ của lớp trước, phải do lớp trước thanh toán với nhau. Lớp người sau chúng ta có ân oán của mình, món nợ máu giữa hai dòng họ chúng ta, cô nương cứ tính với tại hạ là được. Nếu con tìm phụ thân ta, thì lần sau gặp lại cô nương, sẽ rất khó xử cho tại hạ đó. Hoàn Nhan Bình nói, hừ, ta võ công thua xa công tử, làm sao tính sổ với công tử kia chứ? Thôi được rồi, đoạn nàng che mặt mà đi. Gia Luật Tề biết nàng ta đi ra bên ngoài, sẽ lại ra tay tự sát. Chàng không muốn nàng phải chết. Bèn cười khẩy, nói, hi hi, nữ tử họ Hoàn Nhan chẳng có chí gì cả. Hoàn Nhan Bình quay phắt lại, hỏi, sao lại không có chí? Gia Luật Tề cười, nói, tại hạ võ công cao hơn cô nương. Điều đó không sai, nhưng vì thế mà chịu ư, tại hạ cao hơn, vì từng được minh sư chỉ điểm, chứ chẳng phải tại hạ có gì tài giỏi hơn người. Công phu thiết trưởng của cô nương vốn cũng là một môn võ công vô cùng lợi hại thời nay. Nhưng vị sư phụ truyền thụ cho cô nương chưa tinh, thời gian cô nương luyện tập còn ngắn, khó lòng khắc địch chế thắng, là lẽ đương nhiên, tuổi còn trẻ, chỉ cần khổ công tìm kiếm minh sư. Chẳng lẽ không tìm được hay sao? Hoàn Nhan Bình đang oán giận, nghe chàng nói vậy cũng phải gật gật đầu. Gia Luật Tề lại nói, mỗi lần động thủ với cô nương, tại hạ chỉ sử dụng tay phải. Hoàn toàn không phải là tại hạ cao ngạo gì đâu, mà chỉ vì tay trái của tại hạ có lực rất mạnh. Đã xuất thủ thường là đả thương đối phương. Bây giờ thế này, cô nương hãy đi tìm học minh sư. Học xong hãy đến tìm tại hạ. Chỉ cần cô nương buộc được tại hạ phải dùng đến tay trái, thì tại hạ chịu để cô nương lấy đầu, quyết không oán hận. Gia Luật Tề biết võ công của Hoàn Nhan Bình thua mình quá xa. Dù nàng có được cao nhân chỉ điểm, cũng khó thắng nổi một tay của chàng. Thiết nghĩ một người chỉ muốn tự sát, nay ta nói khích để người đó tầm sư học nghề, chuyên tâm tu luyện, thì sau một thời gian họ sẽ không còn ý định tự sát nữa. Hoàn Nhan Bình nghĩ thầm, ngươi không phải là thần thánh, ta khổ công luyện tập, Lẽ nào hai tay không thắng nổi một tay của ngươi? Bèn giơ đao chém một nhát vào không trung. Trầm giọng nói, được, quân tử nhất ngôn. Gia Luật Tề tiếp lời, khoái mã nhất tiên, ngựa hay chỉ một roi. Hoàn Nhan Bình không thèm nhìn mọi người, ngẩng đầu bước đi, nhưng không giấu được vẻ dầu dĩ lộ rõ trên mặt. Đám thị vệ thấy nhị công tử thả cho Hoàn Nhan Bình đi, dĩ nhiên không dám ngăn lại. Họ vội vã vân an Gia Luật Sở Tài, rồi lui ra. Gia Luật Tấn thấy ở đây náo loạn động trời, mà thủy chung chẳng thấy Dương Quá xuất hiện, thì trong lòng rất lấy làm lạ. Gia Luật Yến nói, nhị ca, sao nhị ca lại để cho nàng ta đi? Gia Luật Tề nói, không cho nàng ta đi, chẳng lẽ giết nàng ta ư? Gia Luật Yến mỉm cười, nói, nhị ca thả nàng ta đi là sai rồi. Gia Luật Tề hỏi, sao lại sai? Gia Luật Yến cười cười, nói, nhị ca đã muốn nàng ta làm chị dâu của muội, thì không nên thả đi. Gia Luật Tề nghiêm mặt, nói, đừng nói bậy. Gia Luật Yến thấy Gia Luật Tề nghiêm mặt, sợ nhị ca động nộ, không dám nói đùa nữa. Dương Quá ở bên ngoài cửa sổ nghe Gia Luật Yến nói muốn nàng ta làm chị dâu của muội thì tự dưng vô cớ trong lòng nôn nao. Thấy Hoàn Nhan Bình chạy về hướng đông nam, bèn nói với Lục Vô Song, ta đi xem sao. Lục Vô Song hỏi, xem cái gì? Dương Quá không trả lời, thì triển khinh công đuổi theo. Chuyện được copy tại trang com. Hoàn Nhan Bình võ công không mạnh, song khinh công lại rất cao siêu. Dương Quá để khí đuổi theo một mạch, mãi đến khi ra khỏi Long Câu Trại, mới thấy bóng nàng ta. Chỉ thấy Hoàn Nhan Bình đi vào một sân nhà, đẩy cửa vào phòng, Dương Quá vào theo, nấp ở bên tường, một lát sau trong phòng thắp đèn, rồi nghe một tiếng thở dài não nuột, tiếng thở dài này chứa đầy oán sầu, thống khổ. Dương Quá ở ngoài cửa sổ nghe thấy, ngơ ngẩn xúc động, bất chi bất giác cũng thở dài. Hoàn Nhan Bình nghe vậy cả kinh, vội thổi tắt đèn, lui vào bên góc tường, quát khẽ, ai đó? Dương Quá đáp, cũng là người đang đau khổ như cô nương. Hoàn Nhan Bình kinh ngạc, nghe giọng nói của người lạ tựa hồ hoàn toàn không có ác ý, bèn hỏi lại, các hạ rốt cuộc là ai? Dương Quá nói, tục ngữ có câu quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, cô nương mấy phen hành thích không thành, định tự sát, sao lại coi rẻ tính mạng của mình như vậy? Chẳng phải quá xem nhẹ mối huyết hải thâm cừu hay sao? Kẹt một tiếng, hai cánh cửa phòng mở ra. Hoàn Nhan Bình thắp đèn lên, nói, mời các hạ vào. Dương Quá chắp tay từ ngoài cửa, bước vào. Hoàn Nhan Bình thấy chàng dùng trang phục quân quan Mông Cổ, còn rất trẻ, thì hơi kinh ngạc, nói, các hạ dạy rất phải, thỉnh vấn quý tính đại danh. Dương Quá không trả lời, hai bàn tay lồng trong ống tay áo, nói, Gia Luật Tề nói khoác không biết ngượng, cho rằng chỉ dùng tay phải đã là tài giỏi, thì thực muốn đoạt đơn đao, điểm huyệt người khác, vẫn dùng một tay, thì có gì khó đâu. Hoàn Nhan Bình trong bụng nghĩ khác, nhưng chưa hiểu dụng ý của đối phương, nên không tiện phản bác. Dương Quá nói tiếp, ta sẽ dạy cho cô nương 3 chiêu võ công, là có thể buộc Gia Luật Tề phải dùng cả hai tay. Bây giờ ta sẽ làm thử trước với cô nương, ta không dùng tay, cũng không dùng chân, đấu với cô nương vài chiêu, được chăng? Hoàn Nhan Bình lấy làm lạ, nghĩ thầm, không lẽ ngươi có yêu pháp, hay là chỉ khoác lác? Dương Quá thấy nàng do dự, thì nói, cô nương cứ việc dùng đao chém ta, nếu ta tránh không được, có chết cũng không oán trách. Hoàn Nhan Bình nói, thôi được, ta không dùng đao, chỉ dùng quyền, trưởng đánh các hạ là được rồi. Dương Quá lắc đầu, nói, không, ta không dùng tay chân mà đoạt đơn đao của cô nương, thì cô nương mới tin phục chứ. Hoàn Nhan Bình thấy chàng nửa cười nửa không, trong bụng hơi giận, nói, chấm, các hạ tài tình như thế, quả ta chưa từng gặp. Đoạn rút đơn đao chém xuống vai chàng, nàng thấy Dương Quá hai bàn tay lồng trong ống tay áo, làm như vô sự, thì sợ đả thương chàng, lưỡi đao chếch đi một chút. Dương Quá thấy vậy, thản nhiên nói, đừng có nhường, cứ chém thật đi. Thanh Liễu Diệp đao bèn chém thẳng xuống, chỉ còn cách vai chàng hơn một tấc. Hoàn Nhan Bình thấy chàng chẳng thèm lý đến, Thầm khâm phục sự can đảm của Trang. Lại nghĩ thầm, hay y là một kẻ ngớ ngẩn. Đao liền chém ngang sang. Chẳng dung tình nữa, Dương Quá lập tức dùn mình xuống. Lưỡi đao phạt qua, chỉ cách đỉnh đầu một tấc. Hoàn Nhan bình hăng lên. Vung đao chém thẳng, Dương Quá tránh đao, nói, cô nương có thể phối hợp với trưởng pháp. Hoàn Nhan bình nói, được, nàng dùng đao phạt ngang. Tay trái đánh ra, Dương Quá nghiêng mình tránh. Nói, nhanh chút nữa, cách chương.